Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, có thể vì ngươi làm được sự tình. Âu lần nông thôn, Jin Đặc cố hương, nói đến cũng là có chút châm chọc. Ngay tại Jin Đặc ở phía trước hừng hực khí thế cùng thập tự giáo hội tác chiến thời điểm. Cha mẹ của nàng lại mang theo nàng hai người ca ca tẩu tử. Trong đêm thoát đi nơi này, rất rõ ràng, cái kia cơ trí thuế vụ quan đã sớm dự liệu được cái phiền toái này. Cũng làm ra bỏ xe giữ tướng quyết định, thậm chí, không chỉ có là hắn, liền ngay cả trong thôn những người khác cũng liền đêm thu dọn đồ đạc. Nên chạy trốn chạy trốn. Nên tìm nơi nương tựa thân thích tìm nơi nương tựa thân thích. Vậy đại khái liền là nhân loại tổng cộng có thói hư tật xấu ngươi để bọn hắn xem náo nhiệt vẫn được. Nhưng nếu như hơi cùng bọn hắn nhấc lên một chút quan hệ, bọn hắn liền sẽ vô ý thức trốn tránh, đem mình đẩy đến sạch sẽ. Bất quá, đối với tình huống này, Jin Đặc cũng tỏ ra là đã hiểu, đó là lựa chọn của bọn hắn. Đối mặt tín đồ báo cáo, cứ việc Jin Đặc trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là toát ra một loại tuyệt đối không làm ra vẻ. Hơi mang theo một tia yêu thương tiếu dung, không bị lý giải cũng là chuyện đương nhiên a. Nếu như tất cả mọi người có thể hiểu được, bọn hắn cũng liền không cần chúng ta đi cứu vớt. Thụ thương rõ ràng là Jin Đặc. Bây giờ lại phản tới an ủi những cái kia vì nàng kêu bất bình các tín đồ cách làm như vậy. Khiến cái này tín đồ đã bất đắc dĩ lại cảm động. Bọn hắn thánh nữ điện hạ vẫn luôn là vĩ đại như vậy. Chỉ bất quá, có lẽ liền ngay cả cái kia một mực tại mỉm cười Jin Đặc đều không có phát hiện. Tại bất chi bất giác, tâm cảnh của nàng đang dần dần phát sinh cải biến. Nàng vẫn tại cười. Nhưng là loại nụ cười này cùng nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng tiếu dung có bản chất khác. Nhau, nàng vẫn tại kiên định chiến đấu. Nhưng là nàng chiến đấu cảm giác đã không còn giống trước kia nhẹ nhàng như vậy. Nàng bây giờ, gánh vác lấy tương đương nặng nề sứ mệnh. Để nàng sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Mà trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất còn tại ở. Nàng bây giờ không cách nào hướng người thổ lộ hết loại áp lực này. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng là thánh đường giáo hội duy nhất trụ cột, cho nên nàng tuyệt không thể ngã xuống, thậm chí không thể toát ra một tia mệt mỏi trạng thái. Bằng không mà nói, thế tất sẽ dẫn phát lòng người dao động. Jin Đặc đột nhiên hơi nhớ nhung nàng hảo bằng hữu, hắn vừa đang làm gì đâu? Hồi tưởng lại trước đó cùng Levi nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng nhàn nhã thời gian. Mặc dù vẻn vẹn chỉ mới qua 2 tháng không đến thời gian. Nhưng Jin Đặc lại cảm giác đến giống như đi qua cả một đời dài như vậy. Hắn thật đúng là một tên hỗn đản a. Không biết vì sao, Jin Đặc liền là muốn mắng Levi 2 câu. Với lại, còn muốn làm mặt đi mắng. Mới có thể để cho cái kia đè nén nội tâm biến thoáng đau nhức mau một chút. Thế là, thừa dịp pháp toàn cảnh đều bị thánh đường giáo hội thế lực chiếm lĩnh. Đã hối cải để làm người mới nhân viên thần chức nhóm bắt đầu chạy đến pháp các nơi truyền giáo bố. Thí công phu, Jin Đặc cưỡng ép tìm một cái nhàn công phu. Mình cho mình thả nửa ngày nghỉ, mang ta đi tìm hắn. Màu trắng độc giác thú bay lên không vỗ cánh. Ngồi tại độc giác thú phía sau lưng Jin Đặc cảm thụ được cái kia chạm mặt tới mãnh liệt khí lưu. Nội tâm đột nhiên dâng lên một tia không hiểu chờ mong. Nàng đang mong đợi, cùng hảo bằng hữu lần nữa gặp gỡ tràng cảnh. Như vậy, hiện tại Levi lại đang làm những gì đâu? Âu lần, nông thôn, không có một ai thôn trang trước. Nằm tại đống cỏ khô bên trên Levi, vẫn tại nhàn nhã phơi nắng. Chỉ bất quá, cùng trước đó loại kia nhàn nhã đến không nguyện ý lên tình huống khác biệt. Hiện tại Levi, là nhớ tới đều không đứng dậy nổi. Tốt chống đỡ, chịu nặng trong bụng, đựng không ít đồ vật. Thế nhưng, bên cạnh Tiểu Gia Hòa, nhưng như cũ còn đang không ngừng mà hướng trong tay hắn tặng đồ. Chủ nhân, ăn quả quả, gọt xong ra quả táo, tản ra mùi thơm mê người, lại phối hợp thêm tiểu loli cái kia nụ cười ngọt ngào. Tuyệt đối là trên cái thế giới này tốt nhất đồ ngọt. Đối mặt dạng này quả táo, Levi cảm thấy hắn có thể ăn một giỏ. Trên thực tế, hắn cũng thật là ăn một giỏ. Nhưng mà, khi tiểu cô nương bắt đầu gọt thứ hai giỏ quả táo thời điểm, Levi thật là một chút cũng ăn bất động. Nhưng là vấn đề ở chỗ, ngươi nhìn tiểu cô nương kia mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Ngươi nhẫn tâm cự tuyệt hảo ý của nàng a? Cự tuyệt, nàng thật sẽ khóc cho ngươi xem đó a. Cũng không biết ai mới là chủ nhân. Levi bất đắc dĩ tiếp nhận quả táo, yên lặng thở dài một hơi. Vậy đại khái cùng nuôi mèo là một cái tính chất. Mặc dù trên danh nghĩa là chủ nhân tại nuôi mèo, nhưng trên thực tế lại là xúc phân quan tại phục dịch chủ tử. Không chỉ có muốn tại trên sinh hoạt chiếu cố tốt, còn muốn tại cảm xúc bên trên chiếu cố tốt nàng, sợ nàng bị ủy khuất gì. Đương nhiên, Levi cũng không phải không nghĩ tới nghiêm túc lên, thoáng cải biến một cái loại tình huống này, nhưng là vấn đề ở chỗ, tiểu gia hỏa này đáng yêu có chút phạm quy a. Không được, phải nghĩ biện pháp cự tuyệt tên tiểu yêu tinh này, bằng không mà nói, đường đường bất hủ chi vương nếu như bị quả táo cho ăn bể bụng, tuyệt đối sẽ làm cho người ta chế nhạo. Levi cầm quả táo, đại não lại đang nhanh chóng chuyển động, tự hỏi cự tuyệt ăn quả táo lý do. Bất quá, đại khái là trời không vong hắn. Khi Levi đem quả táo chuyển tới trước mặt mình thời điểm, hắn ngay tại cái này quả táo phía trên tìm được một cái 10 phần hợp lý lấy cớ. Tại cái này quả táo đằng sau, giống như có một đạo đỏ thẫm vết máu. Ngoặc kép, người thụ thương, Levi gạt ra trong tay quả táo, cưỡng ép kéo lại cái kia cố gắng tại hướng về sau co lại tiểu gia hỏa. Liếc mắt liền phát hiện vấn đề, tiểu gia hỏa siết chặt tay trái, chết sống không nguyện ý vung ra, giang hai tay, không cần, không trương sẽ phải đánh cái mông ngươi a. Đánh cái mông cũng không trương, bị Levi uy hiếp tiểu gia hỏa, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là, cái kia, ta coi như không thích ngươi a. Ta, nhìn xem Levi trên mặt biểu lộ giống như không giống giả mạo. Tiểu gia hỏa rất rõ ràng lộ vẻ do dự. Sau đó, phảng phất như là làm rất chật vật tâm lý đấu tranh. Tiểu cô nương rốt cục chậm rãi mở ra tay. Thật, thật xin lỗi, là ta quá ngu ngốc. Gọt trái táo đều gọt không tốt. Nhìn qua cái kia không ngừng tại chảy ra máu tươi vết thương, tiểu cô nương thanh âm bên trong đã ẩn ẩn mang tới một tia giọng nghẹt ngào cấp. Cái kia cũng không phải là bởi vì thụ thương mà cảm thấy đau đớn, mà là bởi vì sợ nhận Levi khinh thị ngạch sinh ra tự trách. Mời lại cho ta một cơ hội. Ta sẽ cố gắng làm tốt. Nàng không muốn bị Levi khinh thị. Nàng muốn có được Levi coi trọng. Nàng muốn đem mình nhất mặt tốt hiện ra ở Levi trước mặt, đạt được Levi tán dương. Mà đối với hiện tại nàng tới nói, gọt trái táo là nàng duy nhất có thể vì Levi làm được sự tình. Chủ nhân, ta sợ sệt tiểu cô nương còn muốn nói gì, nhưng mà những cái kia còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói lại trực tiếp bị Levi đánh gãy. Muốn ăn pizza à? Ngoặc kép chấm hỏi. Còn lại quả táo có chút nhiều, chúng ta không bằng đem bọn nó làm thành pizza, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.